7 ngày 7 đêm, vô hạn lưu, tác giả, Xuân Phong Giao, thực hiện, Thư viện báo, chương 124 mua bán. Kỷ Hành, không cần thả lỏng cảnh giác mặc dù qua hẳn phải chết cục. Tưởng rời đi trò chơi cũng yêu cầu đạt thành điều kiện. Gom đủ thành tựu điểm hoặc là tích góp đủ tích phân. Ở cái này trong quá trình, một khi chết ở nào đó phó bản. Đó là thất bại trong gang tấc. Tô Nhĩ sắc mặt có chút phức tạp. Ở Thiên Cơ Thành, ta đụng tới quá một lần Trúc Vân, hắn chuẩn bị từ nhân công bể tắm rời đi khi suýt nữa chết ở trong tay đối phương. Trúc Vân riêng báo cho để lại đồ vật, hắn cũng bởi vậy được đến kia viên thần bí đôi mắt. Thiên Cơ Thành có thể hay không chính là nàng. Hẳn phải chết cục, Thiên Nhất Quái am hiểu xem bói. Thần Toán Tử cũng là. Giả thiết Trúc Vân là thế giới kia nguyên trụ dân, có được tiên đoán thuật liền nói được qua đi. Kỷ Hành gật đầu. Nhận đồng loại này cách nói, Tô Nhĩ lặng im cúi đầu. Thật lâu sau mới mở miệng, Thiên Cơ Thành bá tánh cơ hồ đều biến thành xà nhân. Nàng có thể may mắn thoát khỏi sao? Kỷ Hành không có trả lời. Nói sang chuyện khác, kia viên thần bí đôi mắt là xà mục. Chỉ sợ nguyên bản chính là Thiên Cơ Thành đồ vật thật giả. Hư thật cố tình thần bí đôi mắt có thể nhìn thấu sự vật chân thật bộ mặt đuổi ở tư duy càng thêm. Hỗn độn trước, Tô Nhĩ hoãn quá mức tới, ý thức được muốn mắt với cần yêu. Kỷ Hành hẳn phải chết cục còn không có quá. Trước mắt không thể lãng phí bất luận cái gì ở lộng hư thời gian, mạnh mẽ đem lực chú ý chuyển rời. Đến thỏ người thượng, ý đồ tìm kiếm cất giấu tin tức, nhưng mà vô luận hắn làm cái gì, thỏ người đều thờ ơ, lạnh nhạt, bất cận nhân tình, nhanh chóng tổng kết ra tính cách đặc điểm, Tô Nhĩ như suy tư gì, mỗi cái thỏ nhân tính cách bất đồng, có lẽ trình độ nhất định thượng ánh xạ ra nguyên bản nhân vật tính cách bất quá này cũng không thể. Đại biểu cái gì, bọn họ cho rằng thế giới hiện thực ẩn chứa nào đó sâu trong nội tâm khát vọng. Hắn khát cầu có pháp nhưng y không nói tư hình sinh hoạt. Hứa Hạc mộng tưởng chính là có một cái quang minh chính phái thân phận. Tô Nhĩ ngược lại đi xem Kỷ Hành, người tình cảm tấu cầu là cái gì? Kỷ Hành cười hạ ngồi ở mép giường, cư nhiên ở cái này mấu chốt thượng nói lên vui đùa lời nói. Có tiền, có nhan, ngắm mắt thỏ người, hoặc là có được thất tình lục dục. Tô Nhĩ nghiêm trang. Muốn thịnh thế mỹ nhân chính là khúc thanh minh, không có cảm tình chính là ta. Đâm nhân thiết bốn mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng cười một tiếng, đến tận đây. Áp lực không khí hoàn toàn biến mất, chỉ có thể chờ ngày mai nhiệm vụ Kỷ Hành khôi phục chính xác. Phạm vi quá lớn, chỉ dựa phỏng đoán xa xa không đủ, có lẽ cùng cá nhân không quan hệ, mà là cùng sinh hoạt hoàn cảnh có quan hệ. Nói không chừng hắn còn sinh hoạt ở chiến loạn niên đại. Hy vọng đến hưởng thái bình thịnh thế, một đêm thực mau qua đi, nửa đêm quỷ gõ cửa. Vòi nước ti tách vang, bồn cầu xuất huyết thủy, này đó toàn bộ đều không có xuất hiện, gió đêm ôn nhu mọi âm thanh đều tĩnh. Thập phần thích hợp giấc ngủ, hôm sau tụ ở đại sảnh ăn cơm. Người chơi tinh thần trạng thái lại đều không tính là quá hảo. Tô Nhĩ chú ý tới Tô Đường Y. Nguyên bản kiều tiếu khuôn mặt cơ bản nhìn không tới huyết sắc. Sau lại đuổi theo ra đi vạn ước biểu tình cũng không được tốt. Trong mắt phiếm có tơ máu, bảo hiểm khởi kiến. Vẫn là đúng rồi biến ngày hôm qua định ra ám hiệu. Xác định không có người chơi bị thỏ người thay thế trong lúc tầm mắt đảo qua. Có khác thường biểu hiện người chơi ước chừng chiếm 1/3 thỏ người ở người chủ trì xuất hiện. Trong nháy mắt một lần nữa biến thành con thỏ người hầu, buổi sáng tốt lành, thanh liên trí giả. Thân thiết mà chào hỏi, con thỏ người hầu công tác thực đúng chỗ. Cẩn thận giúp mỗi một vị người chơi thịnh hảo cháo. Chạm thành một loạt ở bên cạnh chờ, từ tối hôm qua liên hoan liền có thể nhìn ra. Người chủ trì không thích ở dùng cơm thời gian nói chính sự. Sẽ chờ đến cuối cùng một người chơi buông chiếc đũa lại mở miệng. Này đây tất cả mọi người không nói một lời mà đang ăn cơm. Bằng nhanh tốc độ lấp đầy bụng, thanh liên trí giả không tán đồng mà lắc đầu. nhai kỹ nuốt chậm đối thân thể tương đối hảo, hắn tựa hồ thật đúng là rất giảng dưỡng sinh. Sau khi ăn xong dẫn dắt mọi người chậm rãi đi ra ngoài. Phương tiện tiêu thực tản bộ đến rừng rậm công viên. Thanh Liên Trí Giả cấp người chơi đã phát một phần bản đồ. Thành thị bị chia làm 4 khối bất đồng nhan sắc khu vực. Mỗi khối khu vực phía trên đánh dấu chữ cái, không có trực tiếp giải thích. Đứng ở đằng trước làm cái khởi thế. Một ngày tính toán từ dần tính ra. Tới đi theo ta đánh bộ thái cực quyền. Tô Đường Y sắc mặt trầm xuống. Nhịn không được mở miệng. Như vậy chậm trễ thời gian. Có phải hay không không lớn thích hợp. Thanh Liên Trí Giả kiên nhẫn giải thích. Trò chơi yêu cầu đông đảo thủ quan giả. Chúng nó vượt qua bất đồng duy độ mới có thể đi vào lộng hư. Giờ phút này còn ở trên đường. Về ngươi sở lo lắng vấn đề, hắn mỉm cười nói. Thời gian dư giả, nâng trường, đẩy, duỗi chân, động tác nước chảy mây trôi. Đáng tiếc đi theo làm được người chơi ít ỏi không có mấy, Thanh Liên Trí Giả híp mắt. Phẳng phất ở đẩy phong đi, giống như lơ đãng nói. Nói không chừng ngay sau đó liền sẽ chết, vì cái gì không hảo hảo sống ở lập tức. Một bộ thái cực quyền đánh xong, lần thứ hai mở miệng, manh mối giá trị cùng khu vực khó khăn có quan hệ. A đại biểu đặc nguy khu, B là nguy hiểm, C vì bình thường, đơn giản nhất chính là D khu vực. Trò chơi thất bại cũng sẽ không chết, Tô Nhĩ đột nhiên hỏi. Như thế nào bảo đảm tiến vào sau tìm được không phải người khác tin tức? Thanh Liên Trí Giả lấy ra đã sớm chuẩn bị tốt giấy bút dơ lên. Cho nên mới muốn trước tiên thống kê danh sách, triệu tập quái vật nhân viên công tác nói trong mắt ý cười tiêu tán một ít. Tuyển định khó khăn cấp bậc sau, sẽ kỹ càng tỉ mỉ lại phân chia khu vực, mỗi người chỉ có thể ở thuộc về chính mình kia bộ phận hành động Tô Nhĩ. Nếu nguyên bản ở đặc cấp khó khăn, trên đường muốn đi, Thanh Liên Trí Giả đánh gãy. Bất luận cái gì một cái phân giới điểm đều có nhân viên công tác thủ ý tư thực minh xác. Tưởng đổi địa phương, phải trước giết chết nhân viên công tác, người chơi ánh mắt lập lòe. Làm được điểm này cũng không dễ dàng, thoáng mà do dự sau. Thực mau các có lựa chọn, bao gồm Kỷ Hành ở bên trong lựa chọn đặc cấp khó khăn cùng sở hữu 5 người. Đại bộ phận tụ ở khu vực nguy hiểm. Chỉ có 3 gã người chơi lựa chọn bình thường, Tô Nhĩ cuối cùng mở miệng. Ta tuyển, Thanh Liên Trí Giả, người không thể dự thi, Tô Nhĩ còn tưởng lại tranh thủ một chút. Kỷ Hành nhìn hắn khẽ lắc đầu, 12 giờ trò chơi đúng giờ bắt đầu, phát đồng hồ làm người chơi so với. Hảo thời gian, Thanh Liên Trí Giả mang theo bọn họ rời đi công viên. Theo thứ tự phân phối hoạt động khu vực hoàn toàn trở thành trong suốt người Tô Nhĩ bất đắc dĩ tỏ vẻ. Khách sạn cũng ở khu vực phạm vi, ta làm sao bây giờ? Thanh Liên Trí Giả bước chân một đốn, 12 giờ sau. Hy vọng Chi Thành sẽ biến thành quái vật nhạc viên. Đích xác không địa phương an chi hắn, Tô Nhĩ thử thăm dò nói. Nếu không ta đi sắt vụn quỹ thượng đợi. Thanh Liên Trí Giả lắc đầu. Ngoài thành cũng có quỷ thủ, phòng ngừa tới gần ga tàu hỏa người chơi toàn lỗ hổng, tơ liễu bay qua tới. Tô Nhĩ cọ cọ chóp mũi, quy tắc quá không kiện toàn, liền không có nghĩ tới. Vạn nhất gặp được đi cửa sau người chơi làm sao bây giờ? Ngoặc kép, Thanh Liên Trí Giả thở dài một tiếng, đưa qua đi một cây kim cài áo. Cùng con thỏ người hầu chế phục thượng đừng đến là cùng khoản, nhân viên công tác chuyên dụng kim. Cài áo, căn cứ công nhân bảo hộ chế độ, những cái đó quái vật không thể thương tổn ngươi, khó trách. Tô Nhĩ nhìn chăm chú vào trong lòng bàn tay sáng lấp lánh kim cài áo. Quỷ cùng yêu đều có cắn nuốt đồng loại yêu thích, dùng một lần triệu tập đại lượng quái vật vào thành không tạo thành hỗn loạn. Khẳng định là có cái gì cam chịu chuẩn tác, đừng đi trêu chọc chúng nó, Thanh Liên Trí Giả đề điểm. Nói. Thật chọc nóng này không thể đánh chết ngươi. Đánh đến chết khiếp nhiều lắm tính giống nhau vi phạm quy định. Còn có kim cài áo chỉ có thể tự dùng, Tô Nhĩ nhìn hạ biểu. 10 giờ 43, không có tiếp tục đi theo người chủ trì. Xoay người chiều địa phương khác đi đến. Này nhất cử động nhưng thật ra ngoài không ít người chơi dự kiến. Bọn họ còn tưởng rằng Tô Nhĩ sẽ cùng Kỷ Hành đi một mảnh khu vực. Không nghĩ tới đi được như vậy dứt khoát lưu loát, Vạn Ước sắc mặt phức tạp mà nhìn phía Kỷ Hành. Người sau tựa hồ cũng không kinh ngạc, bởi vì đi được là một cái hoàn toàn tương phản phương hướng. Phía sau thanh âm dần dần không thể nghe thấy. Bốn phía một mảnh yên tĩnh. Phảng phất trong thiên địa chỉ có hắn một người, Tô Nhĩ là cái tương đương linh đắc thanh tính cách. Từ đáp án chi thư phó bản liền có thể nhìn ra. Kỷ Hành rất sớm liền nắm giữ phá cục mấu chốt mà ở chung trong quá trình. Đối phương sẽ lựa chọn nhân nhượng rèn luyện hắn, cố tình thả chậm tiết tấu, cùng đi đặc nguy khu, không nhất định có thể tạo được tác dụng nghĩ đến đây. Tô Nhĩ mày trong lúc lơ đãng nhăn lại, trong trò chơi chưa bao giờ thiếu đại lão, ít nhất Trúc Vân tuyệt đối thực lực không yếu, nhưng vẫn là thảm đạm xong việc Kỷ Hành thực lực cũng cường. Tương ứng, nhằm vào hắn hẳn phải chết cục tất nhiên là địa ngục cấp khó khăn, manh mối. Hiện giờ chỉ có tìm được càng nhiều về hẳn phải chết cục tin tức, mới có thể lớn nhất trình độ giúp được vội. Tô Nhĩ đứng ở sân ga thượng nhìn ra xa phía trước. Cắn chặt răng, đánh cuộc một phen, cùng lắm thì bị quái vật đánh cái chết khiếp, làm tốt quyết định. Hắn nhanh chóng lộn trở lại đến ga tàu hỏa ngoại siêu thị. Cầm hai cái thùng nước, trước khi đi lại hướng bên trong tắc mấy cái bao ni lông, người chơi đối lộng hư cơ hồ là có tật giật. Mình, đối với quái vật tới nói, lại là một hồi việc trọng đại, vận khí tốt có thể ăn đến người. Mấu chốt còn có âm khí kiếm. Cớ sao mà không làm, 11:31, đệ nhất con quái vật gấp không chờ nổi đi ngang qua mê cung tiến vào lộng hư, mới vừa tễ phá. Cái chắn tham nhập nửa người, cư nhiên phát hiện một nhân loại, còn không có tới kịp hưng phấn. Liền thấy đối phương đeo nhân viên công tác chuyên trúc kim cải áo Tô Nhĩ ngồi dưới đất. Dựa vào thùng nước, giống cái vô lại dường như vươn chân chặn đường. Trước đêm qua đường phí giao, quái vật sừng sốt hạ. Trần trụi chân to trên mặt đất dùng sức nhất dẫm, đường dây đều bị đánh gãy hai căn, Tô Nhĩ bất đắc dĩ. Chỉ bên cạnh cắm thẻ bài, chỉ thấy một cây thô tráng thân cây nghiêng cắm ở trong đất. Mặt trên viết thu phí chạm, quái vật trợn mắt giận nhìn, trước nay không nghe nói qua tiến lộng hư muốn thu phí. Tô Nhĩ nhẹ nhàng thở ra. Sẽ nói tiếng người liền hảo, phương tiện giao lưu, mấy tháng trước, đại lượng phó bản đóng cửa, hơn 1.000 lệ quỷ thất nghiệp, từ lúc bắt đầu hắn liền đem kim cải áo đựng ở bên kia. Ôm cánh tay tiểu tâm che lấp ngực bài, không bại lộ chính mình đầu sỏ gây tội thân phận, hiện tại mọi người đều tranh đoạt tới lộng hư, nhiều lời nhiều sai. Tô Nhĩ điểm đến tức ngăn, quái vật nhớ rõ lúc ấy là nghe được quà bá báo. Nghe nói nguyên nhân gây ra là nào đó người chơi có thể xuyên qua quỷ giả người, bẫy dập danh. Ngạch hữu hạn, thanh liên trí giả nói, tưởng đi vào phải giao nộp lần trước tới lộng hư 1/10 chỗ tốt. Còn có một giọt nước mắt, đây là ta cùng những người khác một hồi giao dịch Tô Nhĩ chính xác nói. Thanh liên trí giả vội vàng chủ trì, không có thời gian thu qua đường phí. Ta từ bỏ thu thập manh mối cơ hội lâm thời đảm đương thu phí nhân viên. Hắn mới cố ý hơn nữa này coi như thù lao, quái vật nơi nào có thể nghĩ đến một nhân loại cư nhiên. Có can đảm lừa quỷ, nhưng lại cảm thấy không đúng chỗ nào, Tô Nhĩ ho nhẹ một tiếng. Tại quái vật tự hỏi khi đột nhiên một bước ra. Quen thuộc không trọng cảm truyền đến mặt khác một bên thế giới sau lại nhanh chóng đi trở về tới. Hàng rào đối ta vô dụng, quái vật sừng sốt, lộng hư cùng ngoại giới cái chắn không phải giống nhau hậu. Nó chen vào tới đều phí không ít công phu, sợ các ngươi không tin. Người chủ trì cho ta khai đến cửa sau. Hắn nói cái này kêu lâm thời giới quản viên, giả vờ không kiên nhẫn. Tô Nhĩ vươn tay, phiền toái quyết định nhanh một chút, bị một nhân loại thúc giục. Quái vật phản xạ có điều kiện muốn một quyền đánh qua đi, Tô Nhĩ cũng không né. Lớn tiếng nói, ta là công nhân, tai nạn lao động giám định sau ngươi muốn bồi thường, nắm tay dừng. Quyền phong còn ở, Tô Nhĩ một cái lảo đảo, lùi lại một bước nhỏ, quái vật bẻ tiếp theo phiến móng tay ném qua đi. âm khí ta không nghĩ cấp, cái này giá trị bằng nhau, Tô Nhĩ Mặt vô biểu tình thu hảo. Sau đó Thanh Liên Trí Giả sẽ tự mình xác minh, nói ngắm mắt đặt ở thu phí trạm mộc bài bên cái chai. Nước mắt quỷ rơi lệ không cần tình cảm thêm vào. Quái vật lại là trực tiếp đem bình khẩu nhắm ngay trong mắt. Thực mau bên trong liền nhiều ra một giọt nước mắt, trò chơi 12 giờ bắt đầu. Kém 20 phút khi, tiến vào quái vật càng ngày càng nhiều, sao còn xếp hàng đâu. Khoảng thời gian trước quan phó bản dẫn tới, vì phòng ngừa quá liều quỷ quái dũng mãnh vào, 1/10. Đủ hắc Thanh Liên không phải cái thứ tốt, ngoan ngoãn giao đi, đừng ở chỗ này mặt trên dùng mánh lưới đầu, đội ngũ một loạt. Tô Nhĩ bên này ngược lại nhẹ nhàng không ít, tâm lý nghe theo đám đông làm nghi ngờ thanh âm thiếu rất nhiều. Ai chậm trễ thời gian, mặt sau còn sẽ không kiên nhẫn, 11:53 cuối cùng một con quái vật giao dịch hoàn thành, Tô Nhĩ đi ra. Lộng hư, mê cung phó bản giờ phút này là hoàng hôn, hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi lạnh, trong lòng không cấm nảy lên nghĩ lại mà sợ, hít sâu rất nhiều lần. Nhanh hơn nện bước đi phía trước đi, đằng xa động chủ nhìn đến hình bóng quen thuộc, con ngươi quang đều lạnh, trực tiếp cấp ra một bộ phận mới vừa thu tới chỗ tốt. Tô Nhĩ ếch giọng nói, mang ta đi tìm cầu bảo bồ, giống nhau xà không có nháy mắt công năng. Đằng xa động chủ lại có, chớp hai hạ mắt, suy tư đối phương là từ đâu thu tới tiền đen, nhìn mãn thùng đều là bảo bối. Lập tức suy tư đánh cướp khả năng, Tô Nhĩ chỉ kim cài áo. Công nhân, đồng thời lại nói, ngươi đoạt, ta sẽ liều mạng, không chết không ngừng cái loại này, ta đã chết không sao cả, ngươi sẽ bị quy tắc khiển trách. Đằng xà động chủ nhìn chằm chằm hắn nhìn sau một lúc lâu. Đột nhiên giọng nói bài trừ quái dị tiếng cười, ta ở liền nói quá, trên người của ngươi có đồng loại hơi thở, màu đen cái đuôi vung. Tô Nhĩ bị cuốn ở nó trên lưng, hăng hái phi hành. Trận gió mãnh liệt, Tô Nhĩ cúi đầu tránh gió, thuận tiện trước tiên chuẩn bị cùng cầu bảo bồ gặp mặt khi phải dùng nói thuật lâu đài cổ quỷ. Vương cầu bảo bồ trước sau như một ngồi ở chủ vị thượng. Bổn chàng vì đặc thù phúc lợi chàng, gọi là có mượn tất có thảy, một bên anh Tuấn Tiếu Kiểm thương nhân đỡ tiểu mũ già. Kỹ càng tỉ mỉ mà giới thiệu xong quy tắc, thỉnh các vị nỗ lực sáng tạo tài phú. Có còn lại có thể tham gia 3 ngày sau đấu giá hội, các người chơi hai mặt nhìn nhau, đấu giá hội. Cái gì cần có đều có, bao gồm đạo cụ, bất cứ lúc nào. Những lời này đều có thể lớn nhất trình độ kích phát người chơi trong lòng tham dục. Lần này cũng không ngoại lệ, nghe vậy có thấp giọng giao lưu, càng nhiều là biểu tình khó lường. Không biết ở đánh cái gì chú ý, vừa lòng mà nhìn một màn này. Tiếu Kiểm thương nhân thối lui đến một bên, cầu bảo bồ đứng dậy nâng chén. Đem mọi người trong mắt tham lam thu hết đáy mắt, mỉm cười nói, mong ước các vị có thể. Nói đến một nửa dừng lại, ngoài cửa sổ đột nhiên phi tiến vào một cái bóng đen. Thiếu niên ngồi ở màu đen trường xà thượng, đáp xuống ở mọi người trước mặt. Không khí đột nhiên an tĩnh xuống dưới, vài giây sau người chơi phục hồi tinh thần lại. Giao lưu thảo luận thanh âm nháy mắt nổ tung, có ngược bài, giống như cũng là người chơi, Tô Nhĩ. Một người nam tử nhận ra người tới, ngoạ tào. Thật là hắn, Tô Nhĩ khi nào có tòa kỳ. Tòa kỳ, bị hai chữ tạp đến tóc phượng, đằng xà động chủ đồng tử co rụt lại, không nhịn xuống lộ ra răng nọc. Hết chương.